Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 152, người quái dị. Góc truyện audio.com. Hắn là đang uy hiếp ta. Tần Hạo lại là âm thầm nhíu mày. Cảm thấy Xương Thánh Tổng Quản là đang uy hiếp hắn. Khiến hắn chủ động nhận thua. Dù sao Xương Thánh Tổng Quản ngay cả nguyên do cũng không nói liền để hắn chủ động nhận thua. Thấy thế nào cũng rất như là uy hiếp. Làm sao? Bên cạnh Diêm Hương Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Không có gì, Tần Hạo cười cười, hắn không sợ nhất chính là uy hiếp. Lần này mình nhất định phải thắng, trở thành vị hôn phu của Diêm Hương Nguyệt. Liền có thể thừa cơ đưa ra sử dụng yểm ma cung thông đạo rời đi yểm ma giới. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau còn không biết rõ bao lâu mới có thể có cơ hội rời đi. Tại yểm ma giới ở lâu một đoạn thời gian nguy hiểm liền nhiều một phần. Xương Thánh Tổng Quản cũng không biết mình hảo ý nhắc nhở bị xuyên tạc thành uy hiếp. Bất quá dù cho biết rõ, hắn cũng sẽ không đi nhắc nhở nhiều thêm. Đây đã là hắn xem ở Diêm Hương Nguyệt phân thượng mới nhắc nhở hai câu. Vòng thứ ba tất cả tỷ thí cũng xong. Tám tiến vào bốn đã quyết ra bốn tên cuối cùng. Mà cái này bốn tên lại đào thải hai tên. Chính là cuối cùng trận chung kết. Bây giờ còn thừa lại bốn người. Theo thứ tự là Tần Hạo, Cuồng Tâm, La Quỷ cùng một nam nhân tên là Vương Liên Sơn. Có thể đạt tới nơi này. Không hề nghi ngờ bốn người đều là cường giả bên trong cường giả. Đặc sắc nhất rốt cục muốn tới. Lần này cuối cùng bên thắng khẳng định là La Quỷ hoặc là Cuồng Tâm. Thật không biết rõ bọn hắn đến cùng ai mạnh hơn một điểm. Trên khán đài mỗi cá nhân đều vô cùng hưng phấn. La Quỷ cùng Cuồng Tâm quyết chiến. Để bọn hắn cảm thấy này lại là lần đại hội chọn rể này cao trào. Mà có thể cưới Diêm Hương Nguyệt cũng sẽ là hai người bọn họ cá nhân một trong. Có thể đi đến một bước này, cũng đủ làm cho ta dương danh lập vạn. Bất quá đáng tiếc, ta mặc dù cũng là ngũ giai tông sư, nhưng cũng là trước đó không lâu mới đạt tới ngũ giai. So với La Quỷ cùng Cuồng Tâm còn kém lên rất nhiều. Vương Liên Sơn trong lòng lặng yên suy nghĩ, Vương Liên Sơn có thể đánh đến chuẩn trận chung kết. Thực lực bản thân tự nhiên là cực kỳ cường hãn. Năm nay 26 tuổi hắn đã là ngũ giai tông sư. Thiên tư bậc này có thể nói cực kỳ bất phàm. Đặt ở toàn bộ yểm ma giới. Có thể so sánh với hắn cũng không có mấy người. Mục đích Vương Liên Sơn tới đây cũng không phải nhất định phải lấy Diêm Hương Nguyệt. Hắn sở dĩ tham gia chọn rể. Là muốn chứng minh thực lực của mình. Thu hoạch được cơ hội tiến về Bất Diệt Thiên Cung bồi dưỡng. Cái này yểm ma giới với hắn mà nói cũng rất nhỏ. Hắn muốn tiến đến thế giới bên ngoài nhìn xem. Hắc hắc, nếu như Cuồng Tâm cùng La Quỷ sớm gặp gỡ. Như vậy Vương Liên Sơn cùng Tần Hạo còn có thắng được trận chung kết khả năng. Đúng à, Cuồng Tâm cùng La Quỷ đối đầu. Dù cho một phương có thể thắng. Sợ cũng phải trả ra không ít đại giới. Một đám yểm ma tông đệ tử tại hưng phấn nghị luận. Nếu như Cuồng Tâm cùng La Quỷ tại một vòng này gặp nhau. Đồng thời lưỡng bại câu thương. Kia Tần Hạo cùng Vương Liên Sơn nói không chừng còn có thể nhặt cái tiện nghi. Yểm ma cung khẳng định đã chú ý tới thực lực của ta. Bất quá ta có thể lại thắng một trận. Tiến vào trận chung kết liền tốt. Hy vọng có thể gặp gỡ kia họ Tần tiểu tử. Vương Liên Sơn nhìn một chút Tần Hạo, thầm nghĩ đến, gặp gỡ La Quỷ, Cuồng Tâm khẳng định thua. Nếu như vận khí tốt gặp được Tần Hạo, hắn còn có cơ hội lại thắng một trận, tiến vào trận chung kết. Xương Thánh Tổng Quản rút thăm, hắn cúi đầu nhìn xem ký lên danh tự, là Cuồng Tâm cùng La Quỷ, nhưng hắn lại mở miệng nói. Vòng thứ tư trận đầu, La Quỷ đối chiến, Vương Liên Sơn, Tần Hạo nhún nhún vai. Hắn cảm thấy Xương Thánh Tổng Quản có lẽ tại rút thăm phân đoạn động tay chân. Nhưng cũng không có cách, đối phương chủ trì chọn rể đại hội, muốn gian lận quá đơn giản. Ai, Vương Liên Sơn âm thầm thán khẩu khí. Hắn muốn nhất gặp được tự nhiên là Tần Hạo, nhưng vẫn là gặp gỡ La Quỷ. Vương Liên Sơn không nói một lời cùng La Quỷ lên lôi đài. Hai người giao phong rất nhanh bắt đầu. Tại Vương Liên Sơn cái bóng bên trong, U Quỷ như bóng với hình toát ra, hướng về phía Vương Liên Sơn triển khai hung mãnh công kích. Vương Liên Sơn thực lực cũng cực kỳ kinh người. Cùng cái này u quỷ chiến đấu một hồi. Cái kia u quỷ cạc cạc cười quái dị, chuẩn bị tăng lớn công kích lực độ. Cũng không có các loại cái này u quỷ thi triển ra tự mình càng thêm lợi hại sát chiêu. Vương Liên Sơn liền quả quyết lách mình xuống lôi đài. Tài nghệ không bằng người. Ta nhận thua. Vương Liên Sơn đứng tại dưới lôi đài nhìn xem La Quỷ. Mở miệng nói, La Quỷ nhíu nhíu mày. Hừ lạnh một tiếng cũng không nói cái gì. Cái này Vương Liên Sơn như thế quả quyết nhận thua cũng là hắn không nghĩ tới. Đối phương trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Hắn cũng chưa kịp ngăn cản. Từ đó Vương Liên Sơn là cái thứ nhất cùng La Quỷ lên lôi đài còn có thể sống được xuống tới người. Người xem đều có chút bất mãn. Vương Liên Sơn này cũng quá khôn khéo. Cũng còn không có thi triển ra tự mình át chủ bài cùng La Quỷ tranh đấu liền trực tiếp nhận thua. Nhưng mọi người cũng có thể lý giải. La Quỷ gia hỏa này đã đánh là không lưu người sống. Cùng hắn chém giết là hành vi không khôn ngoan. Vận khí của Tần Hạo thì so với Vương Liên Sơn càng kém. Bây giờ Vương Liên Sơn bại. Chỉ còn lại hắn, Cuồng Tâm cùng La Quỷ. Nếu có nguy hiểm, lập tức nhận thua, ta sẽ hướng cha van nài. Ta cái gả cho ngươi. Diêm Hương Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng. Tần Hạo tại một vòng này liền gặp được Cuồng Tâm. Ý vị này Tần Hạo muốn thắng được trận chung kết. Trước tiên cần phải sau đánh bại Cuồng Tâm. La Quỷ mới được, nghe được Diêm Hương Nguyệt lời nói. Tần Hạo trong lòng cũng một trận ủ ấm. Tiểu nha đầu này xác thực tâm địa thiện lương. Cũng không phải là mỗi cá nhân sinh ra ở tổ chức phản nhân loại đều là người xấu. Tựa như là Thánh Diễm quân đoàn cũng không phải mỗi cá nhân đều là người tốt. Yên tâm đi, ta sẽ thắng, vô luận như thế nào. Bất kể là ra ngoài tự mình muốn rời khỏi yểm ma giới nguyên nhân. Vẫn là không muốn gả cho La Quỷ. Cuồng Tâm Diêm Hương Nguyệt. Hắn đều muốn thắng, yểm ma cung yêu nghiệt, bất tử thiên cung cường giả. Hắn đồng dạng một điểm không e ngại. Tần Hạo đi vào trên lôi đài. Tại đối diện hắn, Cuồng Tâm hai tay ôm ngực, toàn thân đều là cơ bắp. Liền ngay cả trên mặt đều mọc đầy cơ bắp. Cực kỳ xấu xí, dữ tợn, ha ha, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn có thể đi đến một bước này. Bất quá gặp được ta là bất hạnh. Liền xem như là đối phó La Quỷ kia ra hỏa trước làm nóng người đi. Cuồng Tâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Hạo. Ta sẽ thực hiện trước đó lời hứa, đưa ngươi toàn thân mỗi một cây xương cốt cũng bóp nát. Thật sao, chỉ bằng ngươi, Tần Hạo chế nhạo, bộ dạng như thế xấu còn có thể tự tin như vậy. Ngươi thật là một đóa kỳ hoa, lời này vừa nói ra, toàn trường cũng yên lặng lại. Diêm Hương Nguyệt nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Tần Hạo miệng cũng quá độc, đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm. Cũng Tần Hạo trực chỉ chỗ đau của đối phương, đoán chừng không có ai có thể nhận được. Quả nhiên, Cuồng Tâm nụ cười trên mặt dần dần bắt đầu vặn vẹo. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt cũng có tơ máu đỏ tươi toát ra. Cuồng Tâm từ nhỏ bởi vì nguyên nhân tướng mạo mà bị không ít chế giễu cùng khi dễ. Về sau Cuồng Tâm thể hiện ra thiên phú kinh người, theo thực lực càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao, cũng không có người còn dám chế giễu tướng mạo hắn nữa. Tần Hạo lại tại hôm nay trước vạn chúng nhìn chằm chằm lại nói hắn là người quái dị. Cái này khiến hắn điểm nộ khí trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Cách chương.